xuyên thành hào môn đại mỹ nhân, ta bị cả nhà phản diện nghe được tiếng lòng. Chương 6, Trần Mộng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Hoài Yến và Phó Diệc Sơ mới thấy được tiếng lòng của Tô Vãn Kiều, họ đã chú ý tới cô thường dùng từ nguyên chủ để xưng hô chính mình. Mặc dù câu nói này không khó để lý giải, xưng hô như vậy chỉ là cách Tô Vãn Kiều hình dung bản thân, nhưng nó cùng với nam nữ chính và nhân vật phản diện mang theo một chút ý nghĩa đặc biệt. Thêm vào đó, gần đây tính cách Tô Vãn Kiều có sự thay đổi lớn. Có thể điều này có liên quan trực tiếp đến cách xưng hô này. Tuy nhiên, nếu như không phải Tô Vãn Kiều biết nhiều điều mà họ không biết, thì dù họ có muốn thay đổi vận mệnh cũng không có cơ hội để thay đổi kết cục bi thảm của bản thân. Phó Hoài Yến cũng bắt đầu suy nghĩ lại, trước kia có phải mình đã đối xử với Tô Vãn Kiều quá qua loa sơ sài? Nếu không phải nghe được tiếng lòng của cô, có lẽ giờ anh vẫn chưa nhận ra điều này. Tự hứa với lòng, về sau anh sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Phó Diệc Sơ cũng nhận ra điểm này. Anh biết trước đây tình cảm vợ chồng của anh cả và chị dâu không tốt. Bản thân anh ta cũng không thích Tô Vãn Kiều, nên chưa bao giờ có mối quan hệ gần gũi với chị dâu. Sau khi bất ngờ đọc được tâm tư của chị dâu, anh ta cũng không còn cảm thấy khó chịu với cô nữa. Dù sao, dù tính cách của chị dâu có thế nào, cuối cùng họ vẫn là người một nhà với nhau. Dự án đấu thầu khu đất Diên Nam có liên quan rất lớn đến lợi ích của Phó gia. Điều này đã thay đổi cái nhìn của Phó Diệc Sơ đối với người chị dâu Tô Vãn Kiều. Anh ta thực sự hy vọng tình cảm vợ chồng của anh cả có thể cải thiện. Dù sao Phó gia không thể thiếu bất kỳ ai. Nếu anh biết được kết cục của Phó gia trong tương lai và có thể giúp được anh cả và chị dâu hòa hoãn quan hệ vợ chồng, thì đó là điều anh mong muốn. Tô Vãn Kiều cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Phó Hoài Yến đối với mình. Đặc biệt từ khi đi dạo phố trở về, người đàn ông này dường như thay đổi hoàn toàn. Điều dễ nhận thấy nhất là ánh mắt của anh khi nói chuyện với cô. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Trước kia, khi viết tiểu thuyết, cô cũng thường quan sát thần thái nhân vật. Phó Hoài Yến trước đây luôn cuồng ngạo và lạnh lùng, không coi ai ra gì, không chỉ đối với cô mà còn với tất cả mọi người. Phó Diệc Sơ cũng giống như anh cả của mình. Đôi khi, Phó Diệc Sơ thậm chí thể hiện sự kiêu ngạo còn hơn cả Phó Hoài Yến. Đặc biệt là đối với nguyên chủ, thái độ rất khinh thường. Nhưng bây giờ, điều này dường như cũng đã thay đổi. Lời nói có thể lừa dối người khác, nhưng ánh mắt thì không. Khi ta tôn trọng một người, trước tiên phải lắng nghe cô nói và nhìn chăm chú vào cô. Do đó, khi cô nhận ra điểm này, cô vô cùng ngạc nhiên. Thực ra, Phó Hoài Yến và Phó Diệc Sơ là chú ý đến Tô Vãn Kiều là vì để xem có nội dung mới nào xuất hiện trên đầu cô không thôi. Lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy Phó Hoài Yến và Phó Diệc Sơ cuối cùng cũng học được cách nhìn người bằng ánh mắt. Trước đây mình vẫn luôn nghĩ, ánh mắt của bọn họ chỉ mọc trên đỉnh đầu thôi. Làm gì có ai nhìn nhau với ánh mắt hếch lên trời cơ chứ? Đúng kiểu nhìn người bằng nửa con mắt. Phó Hoài Yến trầm mặc, dù trước đây anh có hơi khắt khe, nhưng chắc không đến mức như cô diễn tả đâu nhỉ. Nhìn người bằng nửa con mắt. Anh có sao? Sao anh không nhớ gì vậy cả? Có phải hình tượng của anh trong mắt Tô Vãn Kiều là khắt khe và không coi ai ra gì không? Bất kể thế nào, hình tượng người chồng của anh đều quá thất bại. Phó Diệc Sơ hiểu rõ về mình trước đây đối xử với chị dâu như thế nào. Anh ta cảm thấy thật xấu hổ cho bản thân. Khi thấy chị dâu nghĩ như vậy, anh ta cảm thấy cũng không sai. Nhưng sau này anh sẽ không tiếp tục đối xử với chị dâu như vậy nữa. Anh biết đây là không đúng, vì đối với người một nhà mà thiếu tôn trọng là không thể chấp nhận được. Trên đường không ai nói gì, Phó Hoài Yến và Phó Diệc Sơ trở về công ty để xử lý nốt công việc. cả hai đều bận rộn với dự án đấu thầu khu đất Diên Nam và chuẩn bị cho khả năng Phó Gia có thể gặp nguy cơ trong tương lai từ Giang Gia. Họ quyết tâm phải diệt cỏ tận gốc, thà giấc lầm hơn bỏ sót. Không thể để lại tai họa ngầm này. Về việc đã biết thân phận nữ chính, họ tự nhiên cũng muốn xác định thân phận nam chính qua Giang Nhược Ninh. Sau đó loại bỏ tất cả các mầm mống nguy hiểm trước khi chúng có cơ hội phát triển. Tô Vãn Kiều trở về biệt thự, Vô Tư đi spa làm đẹp, dưỡng da, đắp mặt nạ, thưởng thức dịch vụ massage, trải nghiệm các thiết bị làm đẹp tiên tiến nhất. Sau khi hoàn tất, cô thử những bộ lễ phục và đồ trang sức vừa mua. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đầu, cô định đi ngủ trưa một chút. Tuy nhiên, người hầu dưới lầu đột nhiên có chút khẩn trương thông báo. Bẩm bà chủ, điện thoại của bà chủ reo. Có người muốn tìm người. Tô Vãn Kiều nhanh chóng nghĩ đến một người. Một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc bén, mẹ chồng Trần Mộ Ngọc. Bà mẹ chồng này là người có tính cách xảo trá và thái độ nghiêm khắc nhất đối với cô trong gia đình hào môn này. Trần Mộ Ngọc đã không thích cô từ trước khi nguyên chủ gả vào Phó Gia. Bà cảm thấy cô không có quy củ thục nữ như các tiểu thư trong gia đình danh môn vọng tộc khác. Càng không thích cô vì cảm thấy cô có tính cách phóng khoáng và gia giáo không tốt. Thường xuyên gây rối muốn tự sát. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. Cuộc điện thoại vừa rồi gọi đến khiến cô cảm thấy người đến không thiện. Tô Vãn Kiều nhấc điện thoại lên nghe. Giả giọng nguyên chủ, mẹ, con là Vãn Kiều, đầu bên kia điện thoại. Giọng người phụ nữ trung niên tức giận răn dày. Cô còn chưa xê, hát, ế, tê hả, dạ mẹ. Con còn sống. Ngược lại còn hoạt bát nhảy loạn được đây này. Tô Vãn Kiều vừa nghe thấy giọng liền biết bên kia đang khịa mình. Cô cũng không để đối phương có sắc mặt tốt. Bắt đầu khịa lại, dù sao, nguyên chủ đã năm lần bảy lượt náo đến tự sát là chuyện mà ai ai cũng biết. Điều này cũng đã trở thành chủ đề bàn tán trong giới thượng lưu. Mẹ chồng cảm thấy rất mất mặt và vô cùng không thích cô con dâu này. Bản thân mình không quen với việc nguyên chủ gặp chút khó khăn là muốn tự sát. Chạm một chút là tuyệt thực, như thể đang áp chế cô vậy. Vì thế, nguyên chủ càng gây rối, quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng căng thẳng, cuối cùng dẫn đến kết cục nguyên chủ bị đuổi khỏi Phó Gia. Trần Mộ Ngọc sắc mặt biến đổi, tàn nhẫn nói, ngươi bây giờ học được cách cãi bướng rồi đúng không? Con dâu không dám. Tô Vãn Kiều buồn bực, thản nhiên nói, đầu ngón tay chỉnh sửa quần áo và trang sức của mình. Rõ ràng không thèm để ý đến thanh âm trong điện thoại. Cô chỉ cần đối phó với người này theo kịch bản. Khi cần làm dối thì làm dối. Khi cần đòi phí tổn tinh thần thì đòi. Khi cần ly hôn thì nhanh chóng để hôn nhân tách rời. Không níu kéo, không u sầu. Cứ bình an sống tiêu diêu tự tại. Do đó, cô không quá quan tâm đến người nhà họ Phó. Cứ bình tĩnh và tuân theo kịch bản là được. Trần Mộ Ngọc kiềm chế cơn tức giận và nói. Có mấy vị phu nhân danh tiếng lớn đang dùng tiệc trà ở nhà ta. Ngươi bây giờ qua đây tiếp khách. Tô Vãn Kiều suy nghĩ một chút. Nhớ rằng đây cũng là một phần của kịch bản trong sách. Tuy nhiên, đây không phải là tình tiết quan trọng gì, vì buổi trà chiều này sẽ khiến cô càng bị người nhà họ Phó chán ghét và vứt bỏ hơn. Nếu tận dụng tốt, đây sẽ là lý do giúp cô có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện. Cách chương